Chương 1278, âm tôn, giết. Phong ấn thánh giả hữu kêu chân dung, không ra cái gì cổ quái, cái này khiến tất cả mọi người thở dài một hơi. Âm tôn đã trói lại Lư Duyệt bộ phận thần hồn, nếu như lại đem cổ tiên thánh giả QNZ trói lại, vậy bọn hắn quả thực không dám nghĩ. Tốt tại 100 bước đã đi 99 bước, giết âm tôn liền kém bước cuối cùng, đám người đem bên này chuẩn bị cho tốt, lại ngựa không ngừng nghỉ chạy về có đi không về biển. Một tháng có phải là quá dài nghe được Tam Thiên Thành tìm tơ y to á độ không gian, đã đem An An cùng Phao Phao đưa vào trong, nóng vội diệt âm tôn đơn thiện, rất là không chịu nổi, không thể đem tình huống nói với Lư Duyệt, để An An lập tức lại mang tin trở về sao tiền bối làm qua mọi nhà sao cốc lệnh tắc mắt mang niệm ai, lập tức mang tin trở về ôi, nếu như đơn giản như vậy, ta QNZ sẽ không còn đứng ở nơi này. Nàng nhìn xem âm tình bất định một ít người, nếu như vị tiền bối nào không yên lòng, to á độ không gian là ở chỗ này, chính mình vào trong thử một chút tốt rồi. Mội mội một nhà thật vất vả đoàn tụ, liền chỉ là một tháng đều không nỡ cho, nàng cũng không biết, những người này lấy ở đâu lớn như vậy mặt. Phượng Long tiền bối, thành bóng tối địa chỉ ta đã chọn tốt, ngay tại biển này đông bắc bờ. Mấy tên khốn kiếp này ở đây, nếu như không làm chút chuyện làm, khẳng định muốn sinh sự. Cốc lệnh tắc không muốn bọn họ quấy rầy nữa tạm thời còn không thể đi ra muội muội bên kia địa giới, muốn phiền toái tiên minh sửa sang lại. Tốt người già thành tinh, trói long minh bạch nàng ý tứ, càng hiểu, trừ âm tôn bên ngoài, hoàng tuyển chi thành mới càng là ngạnh tại đại gia trong lòng đổ vật. Chư vị, cốc đạo bạn hoàng tuyển các ngươi đều thấy được, thành này tình huống tại Mai Ngọc Giản này bên trong đều có giới thiệu, đại gia xem trước một chút, xem hết. Chúng ta cùng một chỗ đến đông bắc bờ đem nên làm chuẩn bị cho tốt. Làm tiên minh trưởng lão, cho dù Lu Cờ Na Ho, hắn đều muốn đem phải làm bổn phận chuyện làm tốt. Nhiều năm qua, tiên giới lớn nhất hai chuyện, một là đệ ngũ tiên vực quật khởi, hai là triệt để phong ấn thậm chí diệt sát âm tôn, hắn đều tự mình tham dự trong đó, đời này kết quả cho dù như thế nào, cũng không tính là lại có tiếc nuối. Ngọc giản trên tay mọi người lưu chuyển, thế nhưng là càng nhiều người sau khi xem xong, lại khép lên lông mày. Người có duyên vào, thật đáng tin cậy sao cốc lệnh tắc thế nhưng là hoàng tuyển chi chủ, nàng muốn để ai hữu duyên, ai không phải liền là hữu duyên sao còn thiên tiên trở xuống phải biết, tu sĩ nhân tộc chỉ có tiến giai tiên vị về sau, thọ nguyên mới có thể trên diện rộng tăng trưởng, về điểm thời gian này càng nộ, đối số vạn mấy chục vạn năm tu hành, lại có thể tương trợ bao lâu bọn họ nguyên bản còn muốn vào vừa vào, thể hội một chút luân hồi chi kiếp đâu. Cốc đạo bạn, ngươi cái gọi là người có duyên, không biết ra sao tiêu chuẩn giải thái thu được đại gia gia hiệu về sau. Cái thứ nhất hỏi, là chu lấy ngươi xem thuận mắt người sao nếu như như thế, vậy cái này hữu duyên chính là trò cười. Tam Thiên Thành tu sĩ bao trẻ nhất, điều kiện tương đương nhau, nàng căn bản không có khả năng cho người khác cơ hội. Chư vị cho rằng thần khí là cái gì quốc lệnh tắc cười cười, cổ tiên thời kỳ lưu lại ngọc giản, người khác không nhìn thấy, chư vị nên đều có tiếp xúc. Hoàng Tuyền không phải một khí một vận, không phải nói chủ nhân chán ghét cái gì, khí linh cũng sẽ nhiễm lên ba phần. Trên đời này đồ vật, càng là lực phá hoại lớn, thiên đạo pháp tắc càng là quấn cực kỳ. Hoàng Tuyền là một thành, vì lẽ đó hắn linh đối Hoàng Tuyền chi thành mà nói, chính là thiên đạo. Cốc lệnh tắc đảo mắt đại gia, ta tuy là nó hiện tại chủ nhân, thế nhưng là các ngươi cho rằng, ta sẽ ngốc lấy thần hồn cùng thọ nguyên, đi ảnh hưởng. Can thiệp tiếp cận thiên đạo khí linh lựa chọn sao này đại gia ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, đồng loạt nghỉ ngơi châm lửa. Hoàng Tuyên La Thành, tự sinh khí linh, xác thực sẽ không như kim chản như thế một khí hoặc một vật tốt điều động. Điển tịch thậm chí ghi chép, cổ tiên thời kỳ đại thần khí, mỗi lần cưỡng ép sử dụng, thiêu đốt đều là chủ nhân thần hồn cùng thọ nguyên, vì lẽ đó, hán chu vẫn về sau, dù còn nắm giữ tại thế lực lớn trong tay, có thế cơ bản đều là vô chủ. Nếu như Hoàng Tuyền cũng là đại thần khí lao phu nhớ được, tại đối mặt âm tôn cùng dậy song oán linh thời điểm, cốc đạo bạn ngự sử Hoàng Tuyền thế nhưng là giống như cánh tay dùng. Hiện tại, ngươi lại nó tên Hoàng Tuyền, các hạ là không phải quên đi cốc lệnh tắc nâng hóa nhỏ Hoàng Tuyền. Một cái đánh gây đơn thiện trưởng lão lời nói, âm hồn quỷ vật, vốn là nên vào Hoàng Tuyền. Huống chi, cổ tiên thời kỳ nó liền cùng có đi không về biển oán linh từng có tiếp xúc. Đơn thiện sắc mặt không tốt. Nha đầu này luôn miệng tiền bối đều không hô. Ta hiện tại là chủ nhân của nó, cốc lệnh tắc không sợ hắn uy xem, nhìn thẳng trở về, chán ở dê lẽ lại các hạ cảm thấy, ta ngay cả khống chế nó lớn nhỏ quyền lợi đều không có cảm thấy, ta nên bị âm tôn đẻ thêm đánh muội muội nàng cùng âm tôn ngươi tới ta đi nhiều lần như vậy, bỏ ra bao lớn đại giới nếu như bây giờ, nàng còn bị âm tôn đẻ lên đánh, mới thật có thể đi chết cái chết đâu. Đơn đạo hữu tự nhiên không phải ý tứ này. Giai thái bọn người kiêng kỵ cốc lệnh tắc thứ tam nhãn, tự nhiên cu nở dê không muốn cùng nàng trở mặt, vội vàng kéo đơn thiện một chút, thần khí thứ này, chúng ta không phải không biết hay sao điển tịch ghi lại thuộc về điển tịch ghi lại, ai không hiếu kỳ một hai. Thật đem nàng ép, trong này đấu, có 9 u minh nhãn cùng hoàng tuyển tương trợ, đơn thiện thất bại khả năng cao tới 5 thành, hắn một khi bại, đại gia ai có thể bảo trụ mặt mũi bất chi bất giác, tam thiên thành thế lực, đã không thể dung chuyển, mà bọn họ, lại còn thiếu lưu duyệt lớn tỉnh. Giai thái làm hòa sự lao thời điểm, nhịn không được nhìn thoáng qua Lưu Yên tiên tử cùng Kỷ Trường Minh. Hai gia hỏa này khuôn mặt không gợn sóng, tựa hồ đã sớm trí tuệ vững vàng. Đáng hận, có thế buồn bực trước kia có chuyện gì, đều là tam thiên thành cùng bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận, cố gắng mưu cầu hợp tác, hiện tại, thế mà từ một tên tiểu bối đến cùng bọn hắn võ đài, còn mẹ nó giải thái thở gấp gáp hai cái. Lưu Yên, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, đại gia tin tưởng ngươi công bằng công chính, ngươi ngừng. Lưu Yên tiên tử cười đánh gậy hắn. Các ngươi những năm này đối tam thiên thành có nhiều công bằng công chính, ta cam đoan, đều sẽ thêm nửa thành trả lại. Bọn họ có thể vì một điểm nhỏ lợi, nóng vội doanh doanh, các nàng sư đổ lại còn không đến mức vì như vậy vạch trần đồ vật, kéo thấp chính mình phong ca cờ hở. Đang ngồi, ai cũng không phải người ngu, ai cũng nghe rõ nàng chưa lại chi ngôn. Cái gì thêm nửa thành đây rõ ràng là đến đánh mặt tới. Đáng hận, khẩu khí này bọn họ không nuốt còn không được. Sớm cái kia tiểu hồ ly, đã qua tới. Chói Long đạo huynh, không phải muốn tới bờ đông nghiệm sao? Chúng ta cùng một chỗ đi ha ha, tốt, cùng một chỗ một đoàn người, tại sớm đến lúc trước, toàn bộ chạy. Lưu Yên tiên tử cũng không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt, sớm, còn đang tức giận đâu, yên tâm, tháng sau an an trở về, cam đoan là ngươi vào trong. Nếu như Lưu Duyệt nhất thời ra không được, khiến cái này nhất thời không cần sầu lo tu luyện tiểu gia hỏa vào trong bồi một bồi. Cũng là không tệ. Ta nào có sinh khí, tiên tử ngài cũng không thể hại ta. Đối với người khác, sớm có thể dùng ám chiêu, thế nhưng là phao phao nơi đó, nàng không kia là gan cu nở dê không muốn làm. Những người kia đi như thế nào không phải muốn theo to á độ không gian đến tiên tìm ta sư phụ sao? Ha ha, ngươi cái quỷ nha đầu. Lưu Yên tiên tử cười to, nghĩ như vậy xem người ta trò cười, như vậy tùy ta cùng lệnh tắc cùng một chỗ đi các nàng chọn tốt địa phương. Những người kia, nói không chừng vì một hơi vì mặt mũi, còn muốn kéo xe ra. Đem sớm cái này tiểu ma tinh mang theo, tin tưởng mọi người đều sẽ thu lại rất nhiều. Lưu Yên tiên tử thật cao hứng, tam thiên thành nhân tài đông đúc, đi đường gì người đều có. Bên ngoài ám chiến cùng lẫn nhau tranh luận, cùng tinh khư chúng qua tháng ngày bốn người không quan hệ. Làm điểm tâm, nhặt tảng đá, hợp tấu nhạc khúc, nói cố sự một ngày lại một ngày. Lưu Duyệt cùng Phi Huyên hận không thể nửa đêm nhìn không thấy, luôn đường tới, dạng này bọn họ liền có thể đem 30 ngày vô hạn kéo dài. Mặc dù biết nữ nhi đi, còn có thể trở lại, thế nhưng là không bỏ chính là không bỏ. Cây đào nhỏ xuất hiện, để nàng cùng Phi Huyên vạn phần mừng rỡ. Nương thọ nguyên còn có thật nhiều năm, không quan tâm kia trong thơ y gian ngàn ở ngày cuối cùng, Lưu Duyệt ta nủi đồng dạng không thôi nữ nhi, ngươi gì tu luyện chẳng khác nào ta cù nở dê tại tu luyện. Chỉ cần có thể ra ngoài, cùng một chỗ bế một đoạn thời gian quan, cam đoan nhanh để ngươi sư phụ ước ao ghen tị. Thế nhưng là tằng tưởng cùng hoa thần bà nói, bên ngoài thật là phiền, bọn họ có thể đi vào thành tĩnh một đoạn thời gian. Phốc Lưu Duyệt phun cười, bọn họ phiền cái giám A, đều không đi ra Tam Thiên Thành. Trước kia không đi ra Tam Thiên Thành, thế nhưng là, hiện tại đã ra khỏi A, siêu độ có đi không về biển thời điểm, ta nhìn thấy tốt bao nhiêu người. Xem bọn hắn ánh mắt, hình như bọn họ là bánh trái thơm ngon giống. An An giải thích, khi ta tới, hoa thần bá ba cố ý nói với ta, hắn muốn vào đến luân một đoạn thời gian ban, về sau, ngài phải ở bên ngoài ngốc phiền, liền đổi hắn ra ngoài. Lưu Duyệt dừng một chút, nha đồng đốc, bọn họ đây là an ủi con ngươi. Nàng xác thực hy vọng bọn họ có thể tương trợ, thế nhưng là lời này còn chưa nói đi ra, liền để bọn hắn nói ra trước đã. Trong lòng nghe ẩm trướng trướng đồng thời, lại không thể không vì bọn họ suy nghĩ một chút. Nàng ở đây, còn có Phi Huyên cùng, hoa thần cùng tăng tưởng, nếu như là từng bước đi vào, năm rộng tháng dài, chắc chắn bị nín hỏng. Không phải còn có cây đào nhỏ sao? Trở về cùng ngươi sư phụ nói, chúng ta trước thử cây đào nhỏ. Cây không linh hoạt không phát hiện, nếu quả thật có thế thay thế nàng, kia đại gia phiền não đều giải quyết. Mẹ hoa thần bá bá cùng tằng tưởng bá bá bọn họ nguyện ý an an cùng đang giúp bọn họ xử lý tam giác dê phao phao liếc nhau, mọi loại không bỏ. Những năm này, đều là ta cùng phao phao tiểu sư thúc cho cây đào nhỏ tới nước, nó khá tốt. Những trong năm kia, nàng đem viên kia cây nhỏ, trở thành người thân cận nhất, thì thầm sẽ nói với nó, đắc ý chuyện sẽ nói với nó, bị mắng bị phạt sau hể vài lúc thương tâm, cũng sẽ đến nó nơi đó đi. Nương biết Lư Duyệt đem nữ nhi ôm. Nhưng An An, nếu như nơi này không có ngươi cùng phao phao, ngươi biết ta và ngươi cha sẽ có bao nhiêu tịch mịch sao? Nếu như có thể rời đi, nương kỳ thật mãi mãi cũng không muốn trở lại. Tăng tưởng cùng hoa thần là nương bằng hữu, có một loại bằng hữu, là cho dù cách bao nhiêu năm, tại thời điểm cần thiết, dù là ngươi không có lên tiếng âm thanh, hắn đồng dạng có thể tới vì ngươi không tiếc mạng sống. Bằng hữu như vậy, ngươi bỏ được bọn họ lại tiếp nhận ngươi cù nở dê không chịu được tịch mịch sao? Thế giới của người lớn thật phức tạp, An An cảm thấy, nàng không hiểu khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Trở về cùng ngươi sư phụ nói, cây đào nhỏ nếu là không được, tạm thời liền để ngươi hoa thần bá bá cùng tằng tưởng bá bá vào may mắn đồ bế quan, trước tu luyện một đoạn thời gian. Vào tiên giới mấy trăm năm, hai người viết vãng sinh kinh, nhất định không thời gian tu luyện. Lư Duyệt hôn hôn nữ nhi. Có tam gia gia ngươi tại, ngươi lu cờ na ho muốn vào đến, liền có thể đi vào, không phải cũng rất tốt? Đây lần này có thể mang phao phao, lần tiếp theo, có thể mang cát cát, hạ hạ một lần, còn có thể mang sớm hoặc là một đường xa. Lư Duyệt rất thỏa mãn, An An, đáp ứng nương, đừng để ngươi sớm sư tỷ tùy ý sửa đổi nương hồi âm. Tiểu nha đầu nhu thuận, cùng tỷ tỷ cốc lệnh tắc ngược lại là có chút giống nhau. Nhưng, không bao lâu cốc lệnh tắc lại nhu thuận. Thật sáng lên móng vuốt lúc, cu nở dê so với nàng thường thường dương nanh múa vuốt lợi hại chút. Lư Duyệt trọng sinh một đời, rất rõ ràng, không bao lâu nàng, lại ngu xuẩn vừa nát, thực không có tỷ tỷ nội tú. Nữ nhi lại thường cùng phao phao, sớm, cửu mệnh, tiểu bảo, cắt cắt bọn họ chơi, mấy cái này tiểu gia hỏa, đều là tiểu nhân tinh, lại thêm tam thiên thành những đại nhân kia tinh, nàng rất hoài nghi, nàng sẽ liên hợp sớm, đổi cho Lạc Tịch Nhi hồi âm. Biết. An An rất là nhụt chí, nàng cũng không biết, những thứ này đại nhân, vì cái gì luôn có thế một chút xem thấu nàng mới đánh tiểu chủ ý làm xong. Ăn cơm đi phi huyền đem nữ nhi nhận lấy, Lư Duyệt, ta nghĩ nghĩ, khả năng ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, chỗ kia to á độ không gian quá nhỏ, mặc kệ là đi vào, vẫn là ra ngoài, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp, đem nó mở rộng một ít. Đi là đi, bất quá ngươi ta cho An An làm linh thú. Cha ha ha. Là cái biện pháp tốt. Lư Duyệt túi người hôn hôn An An cong lên miệng nhỏ. An An, cha ngươi nhưng so sánh tam gia gia ngươi lợi hại. Đến lúc đó, ngươi còn có thể đi theo hắn đến yêu tộc bên kia ăn cướp một vòng. Thật thật. Phi Huyên khắp khuôn mặt là ý cười. Mẹ ngươi thích ăn cửu hương nu y độc sinh ra cửu hương mễ. Vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ ăn cướp chút trở về. Một đêm này, người của hai bên đều đang đợi. Thẳng đến húc nhật đông thăng, lướt qua hoàng tuyển chi thành. Ánh nắng phủ kín ba quang doanh doanh mặt biển. Nói chạm cảm giác được động tĩnh thời điểm, vội vàng hung hăng xé ra. Phao phao tiếng kinh hô truyền đến, trước kia chuẩn bị lưu lại, đứng tại dẫn đoán bờ giếng chỗ phao phao thế mà cũng bị không hiểu lực bài xích đi ra. Chuyện gì xảy ra? Phi Huyên lao ra thời điểm, phát hiện phao phao cu nở dê đi ra, thật sự là vội muốn chết. Bị ép bao nhiêu năm pháp lực, một hơi phóng thích, liền muốn lại tê không ở giữa. Bị nói chạm ngừng lại. Nó lại bất ổn, ngươi nhìn không thấy sao? Lư Duyệt một người ở bên kia. Trước tiên đem không gian mở rộng. Lưu Yên tiên tử cu nở dê ngừng lại có chút xúc động. Phi Huyền, phao phao, ngươi trước kia có phải là chuẩn bị trong đó bồi Lư Duyệt là vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, An An lúc đi ra, ta cu nở dê khống chế không nổi. Phao phao cũng gấp, bọn họ hiện tại cũng đi ra, nơi đó coi như chỉ còn Lư Duyệt một cái. Có lẽ cùng ngươi vào trong hình thức có quan hệ. Lưu Yên thở dài, các loại An ở giữa ổn định lại, An An lại đi qua. Phi Huyên, có quan hệ âm tôn chuyện, Lư Duyệt có nói cái gì sao? Đây là nàng để chúng ta mang ra. Hết thảy hai viên ngọc giản, Phi Huyên theo nữ nhi kia lấy trước ra có quan hệ âm tôn. Nàng nói, nàng đã sớm thích ứng không có kia tơ thần hồn thời gian, âm tôn không thể lưu có thế lấy cái giá thấp nhất, đem âm tôn triệt để đi hệ tờ, Lư Duyệt làm sao có thể không đồng ý.